Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. 117, Lăng Nhi A, người không biết hiện thời tình huống có bao nhiêu nguy cấp. Tử Tang Không một mặt bất đắc dĩ, phụ thế gia có một gã thập cấp cường giả. Mà nhà chúng ta, cao nhất cũng chỉ có bát cấp, người cũng biết, này đến cao cấp võ giả sao, mỗi một cấp chênh lệch. Là bao nhiêu cấp phiên lần a? Không có việc gì, không có việc gì. Bọn họ có cường giả, nữ nhi cũng có thể viện binh thôi. Tử Tang Lăng chớp mắt, phụ thân ngươi xem nữ nhi biểu diễn đi. Tử Tang Vô tuy rằng nhìn thấy Tử Tang Lăng ở Tứ Quốc hội thử biểu hiện không tầm thường, nhưng là luận đến quần công, vẫn còn là căn bản không đủ xem, chỉ phải có lệ nói, hảo hảo, Lăng nhi trở về mệt mỏi. Đi trước biệt viện nghỉ ngơi, chờ ngày mai thử bắt đầu, trở ra được không được. Hảo, Tử Tang Lăng vô cùng cao hứng đáp lại, thực tế nàng thế nào không biết, Tử Tang Vô trấn an nàng đâu. Này đã là không chết không ngừng cục diện, lại làm sao có thể giống thử giống nhau ước chiến. Phòng trừng qua không được một khắc chung, chiến đấu sẽ gặp chính thức kéo ra đi. May mắn nàng hồi tới kịp khi, đã là nàng sấm họa. Như vậy trách nhiệm, liền từ nàng đến gánh vác, tuyệt không cho phép vũ thế gia nhân thương người nhà của nàng mảy may. Tử Tang Lăng nhìn như đi biệt viện, thực tế lòng bàn chân mạt du, ở một cái góc liền cải biến phương hướng, thổ độn thuật lặn ra sơn trang. Tử Tang Lăng dĩ nhiên đến vũ thế gia trận doanh, có không gian là tốt, tránh ở không gian Tử Tang Lăng, đang ở nghe trộm quân tình. Truyền kim giáp đội ngũ hình vuông, một khắc chung sau, toàn lực tiến công, đồng thời tên nỏ thủ nghe lệnh, một khi công phá phòng ngự, lập tức thả ra liệt nham kiếm, bước ra Tử Tang ra đám kia phế vật, san bằng điểm tướng sơn trang, một cái bất lưu, Vũ Uyên nhìn tiền phương như thành trì thông thường vững chắc sơn trang. Mâu phun lửa, ha ha, còn tưởng thiêu quang nhà nàng, giết nhà ngươi người thừa kế lại thế nào? Nhân không đáng ta, ta không phạm nhân. Lúc trước Phủ Băng lại nhiều lần hại nàng. Sau này lại đây cái ngũ huynh đệ ngàn dặm đuổi giết. Nhiều lần cực kỳ nguy hiểm. Nếu không là Trạc Diễm, chỉ sợ nàng đều đã chết hai lần. Hiện thời còn khi dễ đến nhà nàng đâu. Nói muốn diệt tộc, thật sự là cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn. Tử Tang Lăng tâm niệm vừa động, liền lặng lẽ ly khai vũ gia doanh trướng, đi đến kim giáp đội ngũ hình vuông tiền, đã thứ nhất ba công kích muốn dùng bọn họ, nàng làm cho bọn họ đều đi gặp Diêm Vương. Lúc này, tránh ở trọng lực không gian Tử Tang Lăng một cái khinh khiêu, nhảy đến đứng ở bên cạnh một gã kim giáp vệ bên người. Thủ chủy thủ nhẹ nhàng sáng ngời, mặt hướng về phía kim giáp vệ cổ. Nàng xem chuẩn, này kim giáp vệ toàn thân hạ đều có kim giáp hộ vệ. Chỉ có đội mũ giáp cùng cổ áo trong lúc đó có một đạo khe hở. Mà này đường may khích, cũng đủ rồi, lúc này Tử Tang Lăng dĩ nhiên là lục cấp đỉnh núi Tu Vi. Đồng thời đối phó này 300 danh tư cấp kim giáp vệ đích xác cố hết sức. Nhưng là từng cái, lại dễ dàng bất quá. Hơn nữa, vừa mới kia một đao đi xuống, chỉ phân ra một đạo thật nhỏ miệng vết thương, căn bản không có máu chảy ra. Theo miệng vết thương, Tử Tang Lăng dĩ nhiên dùng hỏa linh khí nháy mắt phá hủy kim giáp vệ sinh cơ. Bởi vậy, liền thanh âm cũng không phát ra, kim giáp vệ liền bị chết không thể chết lại. Y hồ lô họa biểu, làm mặt đến thứ 299 cái kim giáp vệ cổ là lúc. Dĩ nhiên đến vũ thế gia khai chiến là lúc, kim giáp đội ngũ hình vuông nghe lệnh, toàn viên kết trận, mạnh nhất công kích, phải canh ba trung nội đánh vỡ điểm tướng sơn trang phòng ngự đại trận. Vũ Uyên hạ lệnh nói, ca, duy nhất một gã may mắn còn tồn tại kim giáp vệ bán ra một bước. Đứng ở bản thân mỗi lần kết trận khi vị trí điểm mà đi nhưng mà, lúc hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện mặt khác 200 hơn kim giáp vệ vậy mà cùng đang ngủ dường như. Vẫn không nhúc nhích, kim giáp vệ, Vũ Uyên giận dữ, vẫn là lần đầu tiên gặp tình huống như vậy. Ngàn dặm xa xôi người tới cửa nhà gọi nhịp, kết quả bản thân vệ đội vậy mà đang ngủ. Nhưng mà, như trước không người để ý hội. Vũ Uyên sải bước đi phía trước, một trưởng liền vỗ vào một gã kim giáp vệ cái ót thật đúng dám ngủ, nhưng mà. Làm hắn kinh ngạc là, bị hắn như vậy vỗ, kim giáp vệ liền hét lên rồi ngã gục, phanh một tiếng ngã ở, lại vô nửa điểm tiếng động, khiếp sợ dưới, Vũ Uyên lại đây đến một khắc danh kim giáp vệ bên người. Đồng tử co rụt lại. Người này kim giáp vệ cổ gian quả nhiên có một đạo thật nhỏ miệng vết thương. Không cẩn thận nhìn, căn bản nhìn không ra đến. Kinh sợ đan sen gian. Vũ Uyên thần thức đảo qua ở đây sở hữu kim giáp vệ. Vậy mà thật sự chỉ có một gã may mắn còn tồn tại. Hắn vũ thế gia kim giáp đội ngũ hình vuông. Thao luyện 10 năm, mỗi lần xuất chướng đều bị bởi vì này công phòng nhất thể kim giáp trận kinh sợ tứ phương. Khả hôm nay, vậy mà ở mí mắt hắn phía dưới, thần không biết quỷ không hay liền bị tiêu diệt. Đến cùng là ai? Vũ Uyên cường giả hơi thở lan tràn mà ra, phẫn nộ liệt hỏa đào qua toàn bộ trống trải đại địa. Theo của hắn uy áp, lúc trước còn bởi vì kim giáp chống đỡ kim giáp vệ. Đột nhiên tề cùng ngã gục, mặt trời chói chang dưới, hiện lên một mảnh kim mang, duy nhất may mắn còn tồn tại kim giáp vệ lúc này chỉ cảm thấy cổ gian gió lạnh phơ phất. Sớm hãn ẩm trọng y, lúc này từ tăng lăng, đang ở không gian chi xem trò hay đâu. Này Vũ Uyên, lúc trước lần đầu tiên ở tuyệt vọng rừng rậm địa cung đối thương hải thần đảo gì đó đông phiên tây. Phiên, nàng sớm xem không vừa mắt. Hiện tại nói ẩu nói tả, kết quả đâu, ha ha, tâm niệm vừa động, Tử Tang Lăng dĩ nhiên lại tìm hồi điểm tướng Sơn Trang. Nhanh chóng đăng hơn 20 mai cơn tường thành, Tử Tang Lăng chen mở vưu có chút không thể tin được bản thân ánh mắt vương quản gia. Đối với phía dưới Vũ Uyên lớn tiếng nói, Vũ lão thất phu, của ngươi kim giáp vệ sẽ không đều là giấy đi, phơi một lát thái dương đều bị phơi đã chết. Vẫn là nói vốn là tử, các ngươi vũ thế gia vì khoe khoang các ngươi tục khí. Làm ra như vậy hoàng bạch vật đến biểu hiện các ngươi có tiền. Ta xem, vẫn là chạy trở về ra uống sữa đi thôi. Vốn là kinh sợ đan sen, bị Tử Tang Lăng như vậy trước mặt ngàn nhân trước mặt như thế chửi bậy. Vũ Uyên chỉ cảm thấy toàn thân máu đều vọt đầu óc. Lửa giận thiêu. Tụ khởi một cái vĩ đại lôi cầu liền hướng về Tử Tang Lăng phương hướng ném tới, không biết sống. Chết nha đầu, cư nhiên dám lộ diện. Hảo, hôm nay lão phu tất nhiên san bằng ngươi Tử Tang thế gia. Đem ngươi bái ra rút gân, dùng thần hồn của ngươi đốt đèn. Ôi a, ta rất sợ a. Tử Tang Lăng làm ra khoa trương hoảng sợ biểu cảm, lão gia gia ngươi xem rồi mặt mũi hiền lành. Nói như thế nào khởi nói đến như thế âm độc, quả thực dọa hư tiểu nữ tử. Dứt lời, lại hào nói, gì, lão gia gia, ngươi vừa mới ném lôi cầu thật là lôi điện làm sao? Vì sao vừa tiếp xúc với chúng ta điểm tướng Sơn Trang phòng ngự trận pháp tiêu thất đâu? Lão gia gia, ngươi hôm nay ngọ chưa ăn cơm à? Bị trước mặt mọi người như thế nhục nhã. Hơn nữa điểm tướng Sơn Trang phòng ngự trận pháp đích xác cường hãn. Vũ Uyên giận tím mặt, hướng về phía sau Vũ Thế Gia mọi người nói, không có kim giáp đội ngũ hình vuông các ngươi. Không được sao, còn không cho ta liên hợp công phá trận pháp. Một tiếng hạ lệnh, Vũ Thế Gia hơn 40 danh cao thủ nhất thời khuynh xào xuất động. Tề tụ điểm tướng Sơn Trang phòng ngự đại trận phía trước. Lăng Nhi, vừa rồi kim giáp vệ là ngươi làm, Tử Tang vô đạo, làm được xinh đẹp. Bất quá, người như thế nhục mạ Vũ Uyên, chỉ sẽ càng thêm chọc giận hắn, của chúng ta phòng ngự trận pháp tuy mạnh, khả cũng không phải thật không chê vào đâu được. Một khi trận pháp bị công phá cha, lòng ta đều biết, người yên tâm đi, Tử Tang Lăng đánh gãy Tử Tang vô lời nói, ánh mắt nhìn phía xa xôi bầu trời. Hết chương.